Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chương 55, Thanh Tịnh Thấy Đáy. Phảng phất là muốn xác minh suy đoán của bọn hắn, suối nước nổ tung, cởi chuồng nam tử nhảy ra mặt nước, vùng trong tay sáng như tuyết trường đao, giận dữ hét, giết. Hô xong về sau, nam tử bỗng nhiên không hô. Sau đó cúi đầu nhìn nhìn nửa người dưới của mình, nhìn nhìn lại bên bờ đứng thành một hàng, duỗi cổ nhìn hắn hoàng mao, mào gà, lão hổ, tráng hán, lưu mập mạp mấy người. Cuối cùng nam tử phù phù một tiếng lại chui trong nước đi. Sau đó cách đó không xa còn tại theo sóng nhộn nhạo đỏ đồ lót chìm vào trong nước. Tại cách đó không xa áo ngủ cũng chìm vào trong nước. Vài giây đồng hồ về sau, suối nước lần nữa nổ tung. Nam tử người khoác áo choàng tắm, một tay nhấc đao, một tay lòng vẫn còn sợ hãi lôi kéo đồ lót, mặt mò đỏ bừng hét lớn một tiếng. Vừa mới ta không có phát lực, lần này không để cho ngươi chết đi. Nghe được cái này lời nói, hoàng mao mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói a, đội trưởng làm sao lại thua đâu? Đúng thế, nguyên lai là đội trưởng hạ thủ lưu tình, cũng có thể là cái kia hỗn đản phía sau đánh lén. Khẳng định là tổng hợp nhân tố. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện nam tử dẫm lên suối nước, bước ra một đầu màu trắng sóng nước, phóng tới biệt thự, cuối cùng dậm chân một cái, đằng không mà lên, như là như đạn pháo xông lên cửa sổ. Đúng lúc này, trong cửa sổ truyền ra một tiếng, đi ngươi, tiếp lấy đám người liền thấy một đạo tia chớp màu xanh lam xẹt qua trời cao. Nam tử còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang. Tiếp lấy nam tử lấy so với trước thời điểm nhanh mấy lần tốc độ bay ngược mà quay về. Ở trên mặt nước lần nữa đánh lên nước phiêu, lần thứ nhất, áo ngủ bay, lần thứ hai. May mắn nam tử gắt gao bắt lấy đồ lót lưu lại, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ 20, giống, nam tử đột nhiên một cái xoay người, lăng không cuồn cuộn, hai chân chuyển hướng, dùng sức giẫm ở trên mặt nước, lôi kéo một đạo sóng nước, cái này mới ngừng lại được, lạch cạch, một con màu lam. Triệt để biến hình dép lê từ nam tử trên mặt rơi tại trong nước. Theo sóng nước dập dờn a dập dờn, nam tử mặt lập tức liền đen. Hắn lại bị một con dép lê kém chút chụp thành đồ đần. Nam tử sờ sờ mặt, đau, nhìn xem tay, đều là máu, móa nó, ở đâu ra quái vật, mạnh như vậy. Nam tử trong lòng thầm nhủ, một trận gió thổi qua. Nam tử chỉ cảm thấy trên thân lành lạnh, ngẩng đầu một cái, liền thấy ở trên mặt nước theo chập trùng dạng, vô cùng happy áo ngủ. Trong mắt lóe lên một vệt vẻ may mắn chính mình gắt gao bắt lấy đồ lót a, nếu không lại muốn thả chim. Đúng lúc này, trên bờ có người hô, đội trưởng, người vẫn là nước vào bên trong đi thôi. Có người tới rồi, nam tử sững sờ. Trong lòng tự nhủ ta mặc đồ lót đâu, mặc dù có chút lưu manh, nhưng là cũng còn tốt đó chứ. Chiến đấu bên trong lấy ở đâu chú ý nhiều như vậy. Nam tử nói xong, chợt phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cúi đầu xem xét, mặt lập tức là một mảnh đen nhánh. Hắn bốn góc quần hiện tại chỉ còn lại trong tay hắn một mảnh kia. Cái khác bộ phận, tại 20 lần kịch liệt va chạm dưới, cũng sớm đã thịt nát xương tan, hóa thành dòng suối một phần. Lại nhìn bên bờ, chỉ thấy xa xa góc rẽ, ngoặt ra một người tới, đưa lưng về phía lấy hắn, cầm trong tay loa cua lá cờ nhỏ hô hào cái gì. Rất nhiều người chính hướng bên này đi đâu, chắc lôi không nói hai lời một đầu đâm vào trong nước, muốn đi lấy chính mình áo ngủ. Kết quả phát hiện, cái kia áo ngủ bị hắn vừa mới lướt sóng dừng thân thời điểm sinh ra bọt nước đẩy lên bên dòng suối. Nhỏ lên, Dòng suối nhỏ vốn là không rộng, lúc này không xuyên chút gì. Đám người tới trước người, hắn liền không chỗ có thể trốn. Thế là Trác Lôi kiên trì lặn bơi đi. Đồng thời bên bờ truyền tới một lớn loa thanh âm. Mọi người đi theo Tiểu Hồng Kỳ đi a. Bên này chính là chúng ta chỗ ở sau này. Ngu Hoàng suối suối nước thanh tịnh thấy đáy. Hoa, thật thanh tịnh thấy đáy a. Hoa, thật trắng a. Hoa, ha ha ha. Một nhóm nữ tử kinh hô. Cười quái dị. Đưa lưng về phía lấy dòng suối lớn loa nam tử cười nói. Đúng vậy, rất trắng. Đó là bởi vì đá cuội. Không chờ hắn nói xong đâu, hắn liền thấy cái kia nhóm nữ tử dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra. Đối với trong sông chính là tạch tạch tạch dừng lại mãnh chụp. Lớn loa nam tử nhìn lại, lập tức trợn tròn mắt. Trong nước lại có người. Chính đầu hướng xuống, quay lưng bên trên hướng bên này du đâu. Lớn loa nam tử lập tức minh bạch các nữ nhân kêu trắng là có ý gì. Cái kia Masiro a, tránh ra tránh ra, tránh ra, đừng chụp, tránh ra. Lúc này, Hoàng Mao mấy người chạy tới, đem đám người này chạy tới một bên, đứng thành một hàng chặn nữ tầm mắt của mọi người. Chờ Trác Lôi cầm tới áo ngủ, đứng dậy sau khi mặc vào. Thấy cảnh này, cùng các nữ nhân dồn dập cúi đầu thưởng thức điện thoại. Không ai chụp ảnh trang cảnh. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền nghe một nữ hài reo hò nói, "Hoa, phát hỏa, nhanh như vậy 1000 điểm kích đo, ha ha ha, lợi hại như vậy, ngươi dùng cái gì tiêu đề a?" "A, ta dùng chính là chấn kinh, ngu hoàng suối hạ lại có không mặc quần áo nam nhân cá. Tên rất hay, ta nhìn xem, ta đi cho ngươi điểm cái khen." Phát hạ, ta muốn đi nhắn lại, chấm ngoặc kép, nghe đến mấy câu này, Trác Lôi mặt là một hồi đen, một hồi thanh, một hồi tím, liền cùng cái kia tắc kè hoa giống như, song quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, đều cho lão tử xóa. Sau đó Trác Lôi đối với sau lưng bổ một đao, suối nước nổ tung, từng đao khí vượt qua dòng suối. Bổ ra một cây đại thụ, lập tức đem những người kia sợ choáng váng. Hoàng Mao mấy người mau tới trước, khiến cái này người đem video cùng ảnh chụp xóa. Những này người thấy thế, ngoan ngoãn mà nghe lời xóa bỏ. Chờ tất cả mọi người xóa bỏ về sau, có người bỗng nhiên kêu lên, "Ai? Thanh âm rung động bên trên làm sao còn có một đầu a?" Đều bên trên nóng lục soát. Hoàng Mao nghe xong, lông mày dựng thẳng, cả giận nói, ai còn không có xóa. Ta nói cho các ngươi biết, đây là xâm phạm bản quyền hành vi, là phải bị pháp luật trách nhiệm. Sau đó liền nghe một nữ hài yếu ớt mà nói, là cái nickname gọi trong nước cách lửa người phát, hẳn là chuyển chúng ta video, đơn độc phát, chúng ta xóa, cũng vô dụng, nghe được cái này lời nói. Hoàng Mao cả giận nói, ITM là trong nước cách lửa. Hô xong về sau, Hoàng Mao sững sờ trong miệng không ngừng nói thầm lấy. Trong nước cách lửa, giang ly, lão hổ mấy người đồng thời nhìn về phía xa xa trên nước biệt thự. Sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cười khổ một tiếng, cũng không biết nên làm cái gì là tốt. Mấy người đuổi kịp Trác Lôi. Chỉ thấy Trác Lôi trên mặt còn in một dấu giày tử đâu. Đế giày hoa văn có thể thấy rõ ràng, nhất là cái kia 42 mã số lượng, vừa vặn khắc ở Trác Lôi chỗ mi tâm, lộ ra phá lệ cổ quái. Video đều xóa rồi sao? Trác Lôi sắc mặt âm trầm như nước mà hỏi. Xóa, bất quá còn có một cái không có xóa. Lão hổ thận trọng nói. Trác Lôi lông mày nháy mắt liền dựng lên, sát khí bừng bừng mà hỏi, vì cái gì không có xóa? Lão hổ chỉ trên nước biệt thự nói, là Giang Ly phát. Trác Lôi nghe xong, lập tức không còn cách nào khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,